Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 884, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Vô ngần trống trải, tối tăm mờ mịt một mảnh, phảng phất hỗn độn không mờ. Nơi này là thức hải, màu xám khí thể lan lộn, như hỗn độn gào thét, thiên địa chấn động, trong thức hải, cái kia một ngụm hắc động run rẩy, tiếp lấy nhanh chóng lành, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, mà đầy trời kim hỏa tán loạn, hóa thành điểm điểm mảnh vàng vụn rơi thức hải, bị thần bí thức hải thôn phệ hòa tan, thành vì một bóng người trưởng thành chất dinh dưỡng. Cái kia chính là Dương Phong linh hồn ý thức. Ầm ầm, một tiếng rung mạnh, hư không rung chuyển bất an, chỉ thấy một tôn thân ảnh cao lớn chính nhanh chóng trưởng thành. Đây là Dương Phong linh hồn thể, cao có 5 mét, thậm chí còn đang điên cuồng trưởng thành, cuối cùng đi đến 9 mét thời điểm mới dừng lại. Thân hình cao lớn, cảm giác tối tăm, lại tràn ngập một cỗ áp bách. Từ có một loại cổ lão thê lương khí tức tràn ngập, chấn nhiếp bát phương thiên địa, phảng phất hắn chính là cái này phiến thiên địa chúa tể. Bây giờ, Dương Phong linh hồn thể chính đứng ở chỗ này, không nổi không dao động, giống như là lập thân hỗn độn, khí tức mịt mờ mà trầm trọng, hắn không có tỉnh táo lại, ý thức mông lung, phiêu đãng vô định không thể nắm lấy. Mà ở Dương Phong linh hồn trong ý thức, nhưng lại có một cơn bão táp tại quét sạch. Đây là một cỗ thật lớn nhớ lại, đến từ viễn cổ vô số nhớ lại, là cái kia một tên ma tộc thiên tiên cao thủ nhớ lại. Có điều, những ký ức này tàn phá không chịu nổi, đã không hoàn chỉnh, rất khó bị phân biệt hấp thu. Thậm chí Dương Phong cảm giác chính mình cũng không cách nào phân biệt chính mình là ai. Là ma tộc thiên tiên, còn là nhân tộc Dương Phong, ta là ai? Một tiếng nói thầm, như gợn sóng dạo rực đồng dạng phóng xạ, lập tức bao trùm toàn bộ thức hải không gian. Đây là một tiếng rất nhỏ hỏi thăm, Dương Phong hào vô ý thức tự mình hỏi thăm, phảng phất tại hỏi mình là ai? Hắn rất mê hoặc, lại rất điên cuồng, càng lộ ra rất bực bội, ý thức hỗn loạn dây dưa. Hai cỗ nhớ lại chính tại quấn quýt lấy nhau, suýt nữa làm hắn điên cuồng. Đây là tới từ xưa tới nay lão khổng lồ nhớ lại, mà cùng chính mình cái kia một chút xíu nhớ lại so sánh, đơn giản giống như trong biển rộng một giọt nước như vậy nhỏ bé không thể gặp. Dương Phong sống bao dài, nhiều nhất bất quá 16 năm nhớ lại, nhưng cùng cái kia một tôn ma tộc thiên tiên cao thủ so ra, đơn giản chính là một cái trời bên trên một cái dưới đất, không còn cách nào đánh đồng. Giờ khắc này, hắn mê mang, không phân biệt được tự thân là ai. Coi như hắn muốn mê thất, muốn bị cái kia một cỗ thật lớn nhớ lại thôn phệ thời điểm, Dương Phong chân linh khẽ run lên, một cỗ vô cùng khổng lồ nhớ lại từ chân linh ở trong truyền ra, đem Dương Phong từ mê mang ở trong kéo trở về, khiến cho khôi phục bình thường. Không nghĩ tới ta vậy mà lại sinh ra một lần. Còn có, đại chúa tể hệ thống tên hỗn đản kia, vậy mà muốn đoạt xá thân thể của ta, thật là quá ghê tởm. Nếu như không phải đại chúa tể hệ thống cái kia kinh khủng địch nhân đột nhiên xuất hiện, ta liền đã bị đại chúa tể hệ thống cho đoạt xá. Hừ. Trước khi chết bảo đảm ở của ta chân linh, đem truyền thừa cho ta, liền muốn ta cảm kích ngươi, không có cửa đâu. Có điều, đại chúa tể tên địch nhân kia nếu như biết rõ ta thu được đại chúa tể hệ thống truyền thừa, chắc chắn sẽ tìm tới cửa. Ta về sau muốn che lấp lại, tại không có đủ thực lực trước đó, tuyệt đối không thể bại lộ đại chúa tể hệ thống truyền thừa tồn tại. Chờ thực lực của ta đầy đủ đằng sau, liền đi đem đại chúa tể hệ thống tên địch nhân kia làm thịt rồi. Giải quyết hậu hoạn, từ mê mang ở trong khôi phục như cũ Dương Phong, nhỏ giọng lầm bầm vài câu, liền đưa ánh mắt về phía ngay trong thức hải hai kiện nhân tộc chiến khí lên. Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi liền theo ta đi, nhìn xem ngay trong thức hải hai kiện nhân tộc chiến khí. Dương Phong khẽ cười một tiếng, vung tay khẽ vẫy, khổng lồ tinh thần lực phun trào, liền đem thanh đồng trường thương cùng trường kiếm luyện hóa. Trường thương cùng trường kiếm nguyên bản đều là vô cùng cường đại đạo khí. Tại thời kỳ thượng cổ bị trọng thương, lại kinh lịch vô số tuế nguyệt tẩy lễ, huy có thể không ngừng hạ xuống, biến thành bảo khí, linh khí, cuối cùng biến thành cực phẩm pháp khí. Nếu như tại kinh lịch một khoảng thời gian, nói không chừng liền sẽ uy năng toàn bộ tiêu tán, trở thành vô số mảnh vỡ, biến mất tại giữa thiên địa. Có điều, tại Hải Lam Tinh cái này vừa mới linh tức giận thức tỉnh, mới vừa tiến vào đến võ đạo thời đại không đến bao lâu tinh cầu, cực phẩm pháp khí đã là cực kỳ chân quý vũ khí, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Đồng thời, mặc dù kinh lịch vô số tuế nguyệt, trường thương cùng trường kiếm khí linh cũng biến thành tàn phá không chịu nổi, nhưng chỉ cần có đầy đủ tài liệu, Dương Phong hoàn toàn có thể đem chữa trị, khiến cho khôi phục lại đạo khí cấp bậc, thậm chí tiến thêm một bước, thoát biến thành tiên khí. Đem trường thương cùng trường kiếm luyện hóa về sau, Dương Phong liền mỉm cười, ý niệm liền trở lại thân thể. Dương Phong vừa về tới thân thể, liền phát hiện chính mình chính thân thể trần truồng, đỉnh đầu trụi lùi không có một sợi tóc. Thân thể khắp nơi là vết rách, rất nhỏ khẽ động, một cỗ khoan tim đau đớn liền truyền đến, lập tức lấy ra một ly hoàng kim chất lỏng, một ngụm lộc cộc nuốt vào, cả người thư sướng rất nhiều, vết thương tại chữa trị, huyết tức giận chính đang khôi phục, rất nhanh, Dương Phong toàn thân cao thấp khôi phục hoàn toàn, máu trong cơ thể ù ù, đã khôi phục lại đỉnh phong. Thậm chí ẩn ẩn càng cường đại một chút. Đây là đại địa linh dịch cường hãn, mặc không gian giới chỉ ở trong dự bị quần áo. Dương Phong phát hiện đỉnh đầu của mình lại dài ra tóc đen nhánh đến. Tùy ý sờ soạng một chút, liền không có lý biết, mà là đem sự chú ý nhìn về phía đại điện ở trong một cái nói trên cửa. Dương Phong không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức nâng thương đi tới, một đầu trống trải thông đạo, yên tĩnh vô cùng, hào không một tia âm thanh, chỉ có một hồi thanh thúy tiếng bước chân, chỉ thấy một bóng người cảnh giác đi tới, người tới chính là Dương Phong, từ đại điện bên trong đi ra, chính là cái thông đạo này, đi một giờ, chính là không có nhìn thấy phần cuối, Dương Phong thậm chí hoài nghi, lối đi này phải chăng không có phần cuối? Đương nhiên cái này là không có khả năng. Quả nhiên, lại đi qua hơn 10 phút, Dương Phong đi tới cuối thông đạo, nhìn thấy một cánh cửa, thanh đồng chế tạo, loan lỗ cổ lão, tràn ngập dấu vết tháng năm. Ù ù, Dương Phong đưa tay đẩy, thanh đồng môn ù ù mà động, nặng nề vô cùng, chừng vạn cân nặng. Bất quá vẫn là bị hắn Dương Phong đẩy ra. Thanh đồng cửa vừa mở ra về sau, lập tức nhào tới trước mặt một cỗ mục nát khí tức. Dương Phong bước vào trong đó, chú ý cẩn thận dò xét phía trước một cái trống trải khu vực, phát giác nơi này là một gian rộng rãi nội thất, bốn phía trưng bày lấy chỉnh tề kiêu ngạo, phía trên để một kiện lại một kiện vũ khí áo giáp, tàng binh phòng. Bây giờ, Dương Phong nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt kinh hỉ vô cùng, trước mắt một cái rộng rãi nội thất lại là tàng binh phòng. Lại còn để rất nhiều chỉnh tề vũ khí áo giáp, quang mang điểm điểm, phong mang ẩn ẩn lộ ra. Dương Phong không chần chờ, nhìn trước mắt vũ khí áo giáp, nội tâm vô cùng kích động, một bước bước tiến lên. Đưa tay liền cầm lên một kiện vũ khí đến xem xét. Đây là một thanh thanh đồng chiến kiếm. Soạt, thế nhưng là, sau một khắc Dương Phong sắc mặt cứng ngắc, ngơ ngác nhìn lòng bàn tay. Chỉ có một đống bột phấn, đây là mới cái kia một kiện thanh đồng chiến kiếm hóa thành. Mới một cầm lên, vậy mà liền hóa thành một đống bột phấn. Nát, Dương Phong sắc mặt có chút ngẩn người. Tiếp lấy sắc mặt khó coi, đảo qua bốn phía hết thảy. Vô số vũ khí áo giáp, còn lấp lóe điểm điểm quang mang. Hắn không tin, lại cầm lấy bên cạnh một kiện áo giáp. Đây là chiến giáp đồng thau. Đáng tiếc, một đụng chạm liền hóa thành một đống bột phấn. Ở lòng bàn tay rì rào vãi xuống đến. Không còn cách nào bảo tồn. Tuế nguyệt, ăn mòn. Nhượng cái này nguyên bản cường đại vũ khí đều hóa thành tro tàn. Vũ khí áo giáp nhất nhất đều hóa thành bụi phấn. Theo Dương Phong từng cái cầm lên. Cuối cùng đều một cái kết cục. Hóa thành một đống đồng phấn. Những vũ khí này áo giáp, trước đó chắc chắn rất cường đại. Cuối cùng vẫn bị tuế nguyệt ăn mòn mục nát. Đáng tiếc, Dương Phong nhìn lấy trong tay một cái bột phấn. Tiếc hận lắc đầu, nhìn kỹ lại, nơi đây ít nhất có mấy vạn kiện vũ khí áo giáp. Chỉnh tề trưng bày, đáng tiếc cũng đã hóa thành bụi phấn. Nội tâm của hắn có chút tiếc hận lắc đầu. Cảm thấy đây cũng là một cái tổn thất rất lớn. Nếu là không có hư hao, chắc chắn là một đại thu hoạch. Cuối cùng, Dương Phong một kiện lại một kiện xem xét, đều thất vọng lắc đầu. Không có một kiện là còn có thể bảo tồn lại. A, đột nhiên, Dương Phong tại nơi hẻo lánh cầm lấy một kiện thanh đồng cổ giáp. Lại phát hiện một hồi trĩu nặng, không có phá toái, đưa tay bắn ra. Cổ giáp lập tức phát ra một hồi thanh thúy tiếng leng keng. Chấn người màng nhĩ, Dương Phong tinh thần phấn chấn. Cẩn thận xem xét, phát giác món này thanh đồng cổ giáp bên trên. Lại còn có một đạo đạo phù văn. Quang mang nhàn nhạt, khí tức thần bí. Lần này, Dương Phong cả người đều tinh thần. Món này thanh đồng cổ giáp còn có thể dùng. Hơn nữa lực phòng ngự chắc chắn không sai. Cuối cùng nhanh chóng đổi bên trên. Cả người cảm giác từ thanh đồng giáp bên trên truyền đến một loại khí tức. Làm cho người một hồi an toàn. Kỳ quái cổ giáp, Dương Phong sắc mặt sợ hãi thán phục. Lại tiếp tục tìm kiếm. Sắc mặt mười phần kỳ chờ. Nghĩ đến nơi đây chắc chắn còn có một chút cường đại vũ khí không có tan thành bụi phấn. Đây là mấy vạn kiện vũ khí áo giáp, không có khả năng liền như vậy một kiện hoàn hảo. Quả nhiên, rất nhanh, Dương Phong ngay tại một cái góc kiêu ngạo bên trên, phát giác một kiện thanh đồng cổ giáp, cũng thế thanh đồng cổ giáp, tuế nguyệt loang lỗ, khí tức trầm trọng, lại một kiện thanh đồng cổ giáp, để Dương Phong hưng phấn không ít, tiếp tục xem xét tìm kiếm. Cuối cùng thật đúng là lại phát giác một kiện không có phá toái tiêu tán đồ vật, mà lại còn là một kiện thanh đồng cổ thương. Đang, một tiếng kim thiết giao kích, đinh tai nhức óc, thanh thúy vô cùng, Dương Phong sắc mặt sợ hãi thán phục, mặc dù thấy không rõ lắm cái này cổ thương đẳng cấp. Thế nhưng là phát giác trong tay khác một cây phàm phẩm tứ giai thanh đồng trường thương bể nát. Dương Phong kiểm tra hoàn chỉnh trong đó phòng, phát giác tất cả vũ khí áo giáp đều hóa thành bụi phấn. Chỉ còn lại hai kiện thanh đồng cổ giáp cùng một kiện thanh đồng cổ thương. Còn lại đều tiêu tán. Hả? Đột nhiên, đang muốn đi vào phía trước một cánh cửa, Dương Phong ngừng bước chân. Sắc mặt kinh ngạc đi tới một cái góc, tại một đống bột phấn bên trong. Nhìn thấy một điểm thanh đồng vinh dự lấp lóe, hiếu kỳ nhặt lên, Dương Phong sắc mặt ngạc nhiên, nhìn lấy trong tay một kiện đồ vật, đây là một kiện giữ tợn mặt nạ đồng xanh, nhìn kỹ lại phát giác đây là thanh đồng cổ giáp một bộ mặt nạ đồng xanh. Thanh đồng đại môn vừa mở, lập tức có một cỗ mãnh liệt uy thế hạo đãng mà đến. Phịch một tiếng, Dương Phong trực tiếp hoành bay ra ngoài, trượt vào vách tường nơi hẻo lánh bên trong dừng lại. Dương Phong sắc mặt hãi nhiên, vừa rồi quá đột ngột, thậm chí không kịp phản ứng liền bay ra ngoài. Đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. http://www.shop.com.hxt90316/20.727598 html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.